Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 331, tác hiển, Hoa Hạ Thông tin là trong nước lớn nhất chủ lưu truyền thông một trong. Một khi trải qua bọn họ phát ra tin tức, lực ảnh hưởng xa không phải bình thường tin tức truyền thông có thể so sánh. Giang Sắt Thần sắc cứng lại, lấy điện thoại di động ra, lúc này trên mạng đã là phô thiên cái địa tin tức. Giang Sắt khủng xí xe một trước một sau tiến vào Chu Toàn tiệm vịt quay sự tình. Bị Hoa Hạ Thông tin phóng viên đập vào máy ảnh bên trong. Lại mười phân rõ ràng, tin tức bên trên viết, ý tịch đạo diễn xí xe bí mật nhập Hoa Hạ sẽ Giang Sắt. Hư hư thực thực hợp tác bộ phim mới. Cái tin tức này tại để lên ngắn ngủi 7-8 phút. Đã bị trên đỉnh trang đầu đề. Hấp dẫn đến số lớn bạn trên mạng bình luận, trên mạng đối với tin tức này bán tín bán nghi, nhưng phần lớn người đều biểu thị thay Giang Sắt vui vẻ. Nàng năm nay có hai bộ tham đóng phim chiếu lên, lại phòng bán vé đều không thấp, chứ có cao nhan giá trị bên ngoài, còn có diễn kỹ, không ít bạn trên mạng đều cho rằng Giang Sắt nếu như có thể cùng xí xe hợp tác, là tại thay Hoa Hạ nữ tinh làm vẻ vang hái. Đều đối với chuyện này biểu thị ủng hộ, nhưng bạn trên mạng khích lệ càng nhiều. Giang Sắt tâm liền thẳng chìm xuống dưới. Nàng cùng xí xe gặp mặt cũng nói về bộ phim mới sự tình mọi chuyện còn chưa ra gì. Lúc này bị người gióng trống khua chiêng bộc ra. Đối nàng là họa không phải phúc, vô cùng có khả năng dẫn tới xí xe phản cảm. Nhận vì chuyện này là mình tại lẫn lộn, cố ý nâng lên thanh danh địa vị. Hạ Siêu Quần vẫn còn đang đánh điện thoại, chuyện này một lộ ra ánh sáng ra, nàng liền đã cân nhắc đến hậu quả, đối với Giang Sắt có hại vô ích, cho dù là lúc này nàng có thể lên trang đầu đề. Nhưng thủy chung là trong thời gian ngắn, trọng yếu nhất chính là, nếu như chuyện này một khi làm lớn chuyện, Giang Sắt cùng xí xe ở giữa hợp tác cũng không có như truyền thông suy đoán tiến hành. Sau đó sợ rằng sẽ gây nên bạn trên mạng phản cảm. Cho rằng đây là Giang Sắt tự biên tự diễn một tuồng kịch. Đối nàng thanh danh có hại. Cái này cọc tin tức phía sau có người thao túng. Thế nhưng là người này là ai? Giang Sắt híp mắt, thở sâu thở ra một hơi. Hạ Siêu Quần thông chi Giang Sắt thủ hạ thuê đoàn đội. Nàng nhận được tin tức thời gian quá trễ. Thao tác cái tin tức này người rất khôn khéo. Còn có thủ đoạn, giấu giếm nàng tai mắt, thẳng đến Hoa Hạ Thông tin người đem tin tức xử lý tốt chuẩn bị tuyên bố trước mấy phút. Nàng mới nhận được tin tức, lâm vào bị động bên trong, nàng cầm di động, còn đang cùng người câu thông thương lượng. Ta biết chuyện cho tới bây giờ, muốn các ngươi cưỡng ép xóa bỏ dạng này một đầu đứng đầu tin tức là cái tổn thất. Cưỡng ép xóa bỏ đối với Giang Sắt cũng là có ảnh hưởng. Nhưng nếu là không xóa bỏ, mà là lấy mặt khác tin tức chống đi tới đâu? Giọng nói của nàng tỉnh táo, điện thoại một chỗ khác người dường như hỏi nàng vài câu. Nàng cười cười, ta đương nhiên biết tin tức không dễ dàng đem đầu này đẩy xuống đi, nàng quay đầu đến xem Giang. Sắt một chút, lại cùng trong điện thoại có người nói, ta nhớ được, năm ngoái, làm giả hóa thật phim tiệc ăn mừng bên trên. Có phải là phát sinh một cái nhà sản xuất phim bị đánh tin tức? Là họ Diêu, Giang Sắt nghe đến đó. Trong lòng một trận, Hạ Siêu Quần lại nói tiếp. Đương nhiên không chỉ là cái này cọc sự tình. Ta cũng rõ ràng đây là cơm nguội. Lại sao cũng không nóng. Nhưng nếu như là vị này nổi danh nhà sản xuất phim hút cấm dược. Mà bị cảnh sát bắt đâu? Nàng khiến ngồi trước vừa cúp điện thoại Mạc An Kỳ lấy làm kinh hãi. Bản năng xoay đầu lại, Hạ Siêu Quần lại đối với Mạc An Kỳ ánh mắt nhìn như không thấy. Ta đương nhiên biết hắn bây giờ còn chưa bị bắt, nhưng ta tổng có biện pháp để hắn bị tóm. Không nói gạt ngươi, hắn đắc tội qua người ở phía trên. Năm ngoái bị đánh gãy mấy chiếc xương sườn, cho nên một mực mai danh ẩn tích. Cái tin tức này có thể hay không đem Giang Sắt cùng xí xe hợp tác tin tức đè xuống đâu. Nàng đạt được trả lời đương nhiên là khẳng định, Hạ Siêu Quần cúp điện thoại xong, lại tự mình gọi một cú điện thoại ra ngoài, rất nhanh đem chuyện này giải quyết. nàng cũng không phải là tùy ý kéo người ra làm kẻ chết thay. Lúc trước ký Giang Sắt thời điểm, Hạ Siêu Quần liền đối với Giang Sắt tiến vào giới giải trí sau đó phát sinh qua sự tình có chừng. Cái điều tra tình huống, biết Giang Sắt từng đắc tội qua Diêu Tường dạng này một cái tiểu nhân. Suýt nữa tại trên tay hắn ăn thiệt thòi. Lúc ấy cũng chính bởi vì chuyện này, Giang Sắt cùng Bùi Dịch quen biết. Sau đó Bùi Dịch còn đem Diêu Tường thu thập một trận. Chính là bởi vì Diêu Tường đắc tội qua Giang Sắt, đắc tội Bùi Dịch, muốn chỉnh hắn rất dễ dàng. Huống hồ chính hắn tay cầm một đống, đem Bùi Dịch danh tự vừa nhắc ra. Tại thời khắc mấu chốt này là rất hữu dụng, đã có thể thay Giang Sắt ra lúc trước một hơi. Đồng thời bởi vì Bùi Dịch thân phận đặc thù, cảnh sát hành động cấp tốc, tin tức cũng trở ra rất kịp thời. Rất mau đưa Giang Sắt đầu để ép xuống. Lái xe trở lại Giang Sắt lâm thời thuê phòng lúc, Diêu Tường cùng một đám trong vòng giải trí bạn bè tụ chúng hút độc. Bị dân chúng báo cáo, bị cảnh sát phá cửa mà vào bắt tin tức bỗng chốc bị chống đỡ hôm nay trang đầu đề. Lúc trước Giang Sắt xí xe gặp mặt tin tức tự nhiên tại dạng này nặng cân tin tức trước mặt không? Đáng giá nhắc tới. Bạn trên mạng lực chú ý bị Diêu Tường hút độc một chuyện mà hấp dẫn. Đồng thời lộ ra ánh sáng còn có Diêu Tường tại trong vòng bại hoại thanh danh. Tại studio chiếm nữ tinh tiện nghi, cùng trừ lần này bị tóm có cộng đồng hứng thú yêu thích bạn bè bên ngoài. Còn có rất nhiều cùng chung chí hướng đồng bạn, tin tức hướng gió một chút từ Giang Sắt muốn cùng quốc tế danh đạo diễn hợp tác. Chuyển biến thành trong vòng giải trí không ít cùng Diêu Tường hợp tác qua đoàn làm phim đều giống như dính vào một thân tanh. Các tin tức lớn truyền thông thậm chí liệt ra Diêu Tường hợp tác qua nữ tinh bảng biểu. Còn có cùng hắn một chút lui tới thân cận các bằng hữu. Không thiếu minh tinh dồn dập ra mặt phủ nhận, công bố đối với Diêu Tường sinh hoạt cá nhân cũng không hiểu rõ. Một chút cùng Diêu Tường hợp tác qua đoàn làm phim cùng đạo diễn cũng phủ nhận tự mình cùng Diêu Tường vãng lai rất thân, trong lúc nhất thời trong vòng giải trí bị quấy đến nghiêng trời lệch đất. Các trang web lớn bác ánh mắt tin tức một đầu tiếp một đầu. Bạn trên mạng thấy ăn no thỏa mãn, Giang Sắt cùng xí xe gặp mặt tin tức tại dạng này một đầu tin tức nặng ký trước mặt. Không ra nửa giờ công phu, liền bị đẩy ra bên trong góc. Rất nhanh không người hỏi thăm Money chú ý độ thấp xuống. Hạ Siêu Quần lúc này mới bắt đầu tay lấy người xóa bỏ cái tin tức này. Chuyện xảy ra sau một tiếng. Trên mạng đã lục soát không ra đến xí xe từng cùng Giang Sắt chạm qua mặt tin tức. Đám dân mạng thảo luận nhiều nhất là Diêu Tường bị bắt sự tình. Hạ Siêu Quần ngồi ở trên ghế salon, cau mày, tuy nói lần này sự kiện nàng rất nhanh xử lý xong. Bạn trên mạng lực chú ý cũng bị Diêu Tường tin tức hấp dẫn. Thế nhưng là lúc trước xí xe cùng Giang Sắt gặp mặt bị chụp sự tình lại vẫn là sự thật không thể chối cãi, người khác không nhất định sẽ vẫn nhớ kỹ việc này, nhưng là xí xe nhất định là nhớ kỹ. Nàng nhìn Giang Sắt một chút, cái này vốn là một cái cơ hội rất tốt, lại bởi vì có người sau lưng giở trò mà làm việc này tràn đầy không xác định. Giang Sắt cúi đầu đang nhìn tin tức, thần sắc bình tĩnh, cũng không có lộ ra lo nghĩ. Trên điện thoại di động Vũ Diêu Tường bị tóm lúc mặt. Có chút bối rối dáng vẻ, hắn mang theo còng tay, cúi thấp đầu, sợ hãi rụt rè tránh né ống kính, giống con đấu bại gà trống. Sắt sắt Giang Sắt là người thông minh, lúc này nàng hẳn là rất rõ ràng, nàng cùng xí xe gặp mặt sự tình. Hẳn là bị người hữu tâm cho cứ vậy mà là money converter. Lắc mê trang, hết chương.